Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 26, mưu hại chủ tử. Góc truyện audio.com. Bóng đen kia kinh ngạc thấy chính mình luống cuống, vội vã đem thân thể chuyển che đi sự chột dạ, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo vài phần hoảng loạn, cúi đầu nói: "Đại tiểu thư, ngài không phải ngủ sao?" Liễu Lục cúi đầu nói: nô tỳ sợ đại tiểu thư ngủ không yên. Sang đây nhìn xem." Liễu Lục cảm giác mình tâm nhảy đến cổ họng, nàng tận mắt thấy tiểu thư ngủ say, thế nào vào lúc này tỉnh, thực sự là phiền lòng a a, nhìn ta ngủ thế nào?" Đinh Tử mặc áo đơn ngồi ở bàn trà, Vi Câu mỉm cười, lại nhìn Liễu Lục, trong lòng tỏa ra khí lạnh. "Vâng, đúng vậy, nhìn ta ngủ thế nào? Lại đứng trước tủ quần áo, thế nào tuổi còn trẻ ánh mắt lại không tốt như vậy?" A, Đinh Tử vỗ mạnh bàn một cái. Liễu Lục bị dọa run liền quỳ trên mặt đất. "Đại tiểu thư thứ tội, đại tiểu thư thứ tội a, nô tỳ một lòng vì chủ, mấy ngày trước ngươi bị ủy khuất lớn như vậy, nô tỳ sợ ngươi ngủ không yên a, đại tiểu thư nô tỳ là thật tâm vì ngài a." Nói xong, mắt nàng ta còn ướt át. "Tốt cho câu, cẩu nô tài làm việc tận trung. Phi, một xúc sinh mưu hại chủ tử, cũng dám ở chỗ này tự xưng trung thành của ngươi sớm bị trò ăn." Linh Nhi theo sau tấm bình phong nhảy ra nhịn không được mắng. "Hỉ Nhi." Lâm ma ma đồng dạng trầm mặt, âm âm nhìn Liễu Lục. Liễu Lục cả kinh lui một bước, thì thào chỉ vào Hỉ Nhi: "Linh Nhi còn có Lâm ma ma, các ngươi thế nào ở ta không có mưu hại chủ tử? Đại tiểu thư thỉnh ngài tin ta, à, ta một lòng vì ngài, tuyệt đối không có tâm tư bẩn kia. Đại tiểu thư các nàng ngoan uổng nô tỳ." Đại tiểu thư Liễu Lục khóc lóc kể lể, chỉ là cặp mắt kia chuyển động không ngừng, biểu hiện nàng hoang mang, thân thể run rẩy không ngừng, lại không biết là bị dọa hay là hư. "Oan uổng cái gì oan uổng, mở tủ quần áo xét cho ta, nhìn nàng vừa rồi làm cái gì." Liễu Lục bị dọa co rụt lại, vật kia liền đặt ở bên trong a, nếu lục soát ra nàng còn có đường sống sao? "Không được." Đang muốn đứng dậy ngăn cản, lại nhìn thấy gì đó trong tủ quần áo, nhẹ thở dài một hơi. "Hoàn hảo không phải vật kia, cũng không đúng a, vừa rồi nàng rõ ràng bỏ vào, thế nào biến thành này?" Tủ quần áo ngay phía trên bày đặt một bình bạch sư đế thêu lam liễu. Linh Nhi mở nắp bình vừa ngửi, hai mắt nhắm lại trực tiếp ngất đi. Trong phòng mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm ma ma lại kinh hoàng kêu to lên: "Trời ạ, trời ạ, này nô tài chết tiệt dám mưu hại đại tiểu thư, người mau tới a, có người muốn mưu hại đại tiểu thư a, người mau tới a." Đến cuối cùng Lâm ma ma thậm chí hô hào lên, thanh âm nàng bén nhọn chói tai, mang theo dày đặc sợ hãi cùng với thống hận. Lâm ma ma lúc đó, Hỉ Nhi cũng theo gọi: "Chết tiệt nô tài, thật là độc ác tâm a, ngươi dám mưu hại chủ tử, ta đánh chết ngươi, ngươi giết thiên đao, ngươi tội đáng chết vạn lần xúc sinh." Nói liền kén khởi quyền tay nhắm lá xanh trên người kêu. Hung hăng chửi Liễu Lục vừa thấy Linh Nhi bị hôn mê, cũng không biết sống chết, sớm đã bị dọa hoang mang lo sợ, lúc này chỉ ô ô khóc biện dài: "Không có, không có, ta không có, ta làm sao dám hại tính mạng chủ tử, đây không phải là đồ của ta. Không phải, không phải, có người muốn oan uổng ta. Không phải ta, đây không phải là đồ của ta." Bên này tranh cãi ầm ĩ không ngớt, tiếng gào càng lúc càng lớn. Trong viện Tử Trúc Hiên nha hoàn bà tử đều bị giật mình tỉnh giấc. Vị ý mặc đại y phục liền hướng ngoại lùi, đi tới nhà chính nghe bên trong khóc lóc kể lể. Nghe xong cũng biết đại khái, nhưng cũng suy nghĩ minh bạch, sau đó liền kinh khủng không ngớt. Các nàng ở đây đa số là văn tự bán đứt, sinh tử đều là người thị lang phủ, chuyện mưu hại chủ tử, toàn gia đều phải chịu liên lụy, kia có mấy ai to gan như vậy. Bình thường chuyện này thật đều đủ kinh hãi đảm chiến. Lúc này Lâm ma ma đột nhiên hướng ngoài phòng hét lớn một tiếng: "Còn không mau đi thỉnh đại phu, muốn tìm đường chết sao?" Chúng nha hoàn bà tử sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy trốn. Một điểm trật tự quy cư cũng không có, nhưng chính là bởi vì như vậy, chỉ chốc lát liền náo gà bay chó sủa, nhà hoàn bà tử gác đêm các viện cũng theo truyền lên. Chỉ chốc lát tin tức này liền truyền ra, lúc này mưu hại chủ tử là cái tội lớn, ai có thể vô tâm hoảng hạ, bên kia nhà hoàn chạy hướng Thọ An đường muốn phụ y bài tử. Mặc dù không biết trong phòng tình huống thế nào, thế nhưng lại là thêm mắm thêm muối nói một lần, đoàn ma ma nghe nhịn không được kinh kêu một tiếng, từ trước đến nay vương thị ngủ không sâu bị giật mình tỉnh giấc. Nghe việc này thiếu chút nữa một từ trên giường lăn xuống. Nếu không phải là đoàn ma ma mắt tinh tay nhanh đã có thể thảm. Mau, lấy ta bài tử thỉnh hoàng đại phu vào phủ, phải nhanh, đoàn ma ma lĩnh mệnh. Cầm bài tử liền ra bên ngoài chạy, vương thị bị dọa cũng không ngủ được, đơn giản làm cho nha hoàn hầu hạ nàng thay y phục. Mang người liền hướng Tử Trúc viện đi, hôm nay Đinh Bằng ngủ ở Lãng Nguyệt viện của Mã Di Nương tự nhiên cũng nghe đến tin tức. Hai người vội vã thay y phục đi Tử Trúc viện, Đinh Bằng vẫn chịu đựng tức giận không phát, Đinh Tử Du không được sủng ái đó cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn. Ai dám to gan như vậy mưu hại chủ tử, tội không thể tha, Mã Di Nương đỡ cánh tay Đinh Bằng, thân thể có chút cứng ngắc, Liễu Lục kia chính là nàng phái đi, nghe nói Hỷ Nhi, Linh Nhi bị bệnh, nàng mặc dù cũng có chút nghi hoặc, nhưng Bạch Vân Am kia phát sinh nhiều chuyện như vậy, Đinh Tử mấy ngày này cũng ốm yếu, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền mượn cơ hội làm cho lúc Liễu Lục gác đêm hướng tủ quần áo bỏ vào ít đồ. Hủy thuần khiết của Đinh Tử, này nha đầu chết tiệt rốt cuộc làm như thế nào, lại bị truyền thành mưu hại chủ tử, nàng không đem chính mình khai ra chứ đi tới Tử Trúc viện. Vương Thị, Phương Di Nương, Bạch Di Nương, Đinh Tĩnh, Đinh An, Đinh Ninh Nhi, còn có Đinh Chí vành mắt đỏ tất cả ở chỗ này. Trong viện nha hoàn bà tử quỳ đầy đất, trong phòng Liễu Lục đã bị đánh toàn thân bị thương, nằm trên mặt đất thẳng kêu đau. Đinh Bằng đen mặt đến gần liền quát, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai nói rõ cho ta, hồi lão gia, là nàng, nhà đầu chết tiệt này khuya khoát không ngủ được, hướng tủ quần áo đại tiểu thư bỏ thứ gì đó, bị phát hiện tại chỗ lại nói dối là nhìn đại tiểu thư có hay không ngủ yên. Linh Nhi không tin mở tủ quần áo phát hiện một bình sứ, mở muốn nhìn vật ra sao, vừa ngửi xong liền ngất tại chỗ. Này nha hoàn chết tiệt, đây là muốn mưu hại đại tiểu thư a, tối nay nếu là không phát hiện. Người ngã kia chính là đại tiểu thư a, này nha hoàn chết tiệt. Hắc tâm a, ô ô ô Hỷ Nhi tức giận nói. Nói xong liền quỳ rạp trên mặt đất ô ô khóc lên. Toàn thân run kia bộ dáng hối hận, không có nửa điểm giống làm giả. Đinh Bằng, Vương Thị nhìn nhiệt khí xông thẳng não. Lớn mật, trong phủ ta còn có nô tài phát dồ bậc này, lôi ra trượng tễ cho ta, người nhà nhất tịnh tống xuất đi phát mại, bán, Đinh Bằng tức giận chụp bàn, ngực không ngừng phập phồng, nửa ngày cũng không dằn được giận, lão gia oan uổng a, nô tỳ không có, nô tỳ tuyệt đối không có, cho nô tỳ mượn mấy lá gan nô tỳ cũng không dám a, nô tỳ phóng không phải độc dược. Nô tỳ căn bản không có vật này a, người vẫn nói hoan uổng. Bản tiểu thư liền cho ngươi biện giải cơ hội, ngươi khuya khoát không ngủ chạy trong phòng ta làm cái gì? Nói nhìn ta có hay không ngủ yên, này tủ quần áo cùng giường ta xa như thế, ngươi canh giữ ở này làm cái gì? Tại đây có thể nhìn đến ta, ngươi nói ngươi không phóng phải thứ này, đó chính là phóng thứ khác. Ngươi phóng cái gì? Nói rõ cho ta, Đinh Tử đẩy người ra, dọa sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại lóe lên hận ý, cách chương.